Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết trinh thám kinh dị Trò Trời Cấm của tác giả Ninh Hạc Nhất, do Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Chương thứ 39, bại lộ. Một tiếng sau, nhóm Hạc Nhất đến trụ sở Bộ An ninh ở thành phố Tông Châu. Họ vô cùng thông thuộc nơi này. Tầng 5 từng là đại bản doanh của họ. Hai cảnh sát Kha Vĩnh Lượng và Mai Na đón họ ngay từ cửa, nói hiện giờ bố mẹ Kỳ Hải Siêu đang ở phòng thẩm vấn trên tầng 4. Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Nạp Lan Chí Mẫn và Ủy viên Quốc vụ Tân Tiêu đang thẩm vấn họ. Họ khai những gì? Mai Na lắc đầu. Rõ ràng họ đã bàn bạc từ trước rằng hễ gặp phải tình huống này thì cả hai cùng im lặng. Họ không hề nói gì cả, nên sử dụng máy phát hiện nói dối cũng vô dụng. Tần Na hỏi, chúng tôi có thể quan sát quá trình thẩm vấn không? Được chứ, mời đi bên này. Khả Vinh Lượng và Mai Na đưa nhóm Hạc Nhất vào phòng giám sát. Qua màn hình họ thấy khung cảnh bên trong phòng thẩm vấn. Bố mẹ Kỳ Hải Siêu ngồi đối diện với Ủy viên Quốc vụ Tân Tiêu và Bộ trưởng Nạp Lan, cách chiếc bàn dài. Cặp vợ chồng tuổi ngoại ngũ tuần, nét mặt bình tĩnh, không hề tỏ ra sợ sệt. Bộ trưởng Nạp Lan dẫn dụ tuần tự. Bà hỏi, ông bà không chịu nói nguồn gốc số tiền mua vé tàu thì ít nhất cũng phải nói cho chúng tôi biết con trai ông bà Kỳ Hải Siêu hiện giờ còn sống hay không chứ. Cặp vợ chồng này vẫn vững như bàn thạch, không hề có ý định hợp tác với cảnh sát. Bộ trưởng Nạp Lan lại hỏi, tuy Kỳ Hải Siêu là người siêu năng lực nhưng hiện giờ chưa hề có hành vi nào uy hiếp đến sự an toàn của cộng đồng, bởi vậy chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu tình hình của cậu ta một chút thôi. Vì sao ông bà lại có thay đổi chống đối như vậy? Vẫn không trả lời, sự nhẫn nại của Bộ trưởng Nạp Lan đã cạn kiệt. Bà nói, ông bà không chịu nói thì càng chứng minh chuyện này có vấn đề. Trong trường hợp này, Bộ An ninh không thể đồng ý cho ông bà ra nước ngoài. Như thế, hai tấm vé tàu của ông bà còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Bố Kỳ Hải Siêu cười như mếu, cuối cùng cũng mở miệng. Không được vào trạm lánh nạn thì thôi, chúng tôi là dân thường, chứ nào phải nhân vật kiệt xuất gì, đâu nhất thiết phải sống sót qua kiếp nạn này. Bộ trưởng Nạp Lan nhìn Ủy viên Quốc vụ Tân Tiêu, y bảo mình hoàn toàn bất lực trước hai người này. Đến chết họ còn không sợ, thì có lý gì còn sợ bị bắt giữ hay tạm giam chứ? Huống hồ chỉ còn 20 ngày nữa là đến ngày tận thế, chúng ta có thể tạm giữ họ bao lâu chứ? Xem ra muốn moi thông tin từ miệng họ không phải là chuyện dễ dàng. Bố Tần Na đan hai bàn tay vào nhau, nhìn họ chằm chằm, rồi nói với Bộ trưởng Nạp Lan. Thực ra thái độ của họ đã trả lời mọi câu hỏi của chúng ta rồi. Rõ ràng Kỳ Hải Siêu vẫn còn sống, nếu không việc gì họ phải xấu giếm chúng ta như thế. Ông ngừng một lát, rồi nói với bố mẹ Kỳ Hải Siêu. Mà tôi còn dám khẳng định, sở dĩ hai người một mực im lặng là do trước đó con trai ông bà đã yêu cầu bố mẹ phải làm vậy, đúng không? Hai vợ chồng họ lại không nói, không thừa nhận hay phủ nhận câu hỏi này. Ủy viên Quốc vụ Tân Tiêu cũng không cần họ trả lời, tiếp tục nói. Bất kể thế nào, con trai ông bà đúng là rất hiếu thảo, không biết dùng cách gì mà mua được cho bố mẹ hai tấm vé tàu trị giá những 2 tỷ đô la. Đứa con hiếu thảo như vậy mà phát hiện bố mẹ không hề liên lạc với mình, cũng không ở nhà, thậm chí không đến trạm lánh nạn ở Mông Cổ, thì liệu cậu ta có lo cuống lên không? Tôi đoán chắc chắn cậu ta sẽ gọi điện thoại liên lạc với ông bà. Chỉ cần điện thoại được kết nối thì nhân viên kỹ thuật truy tìm thông tin của chúng tôi sẽ lập tức biết cậu ta đang ở đâu. Nghe xong những lời này, hai tay của bố mẹ Kỳ Hải Siêu liền run rẩy. Dường như nơi nào đó ở sâu trong tim họ bị va chạm mạnh. Bộ trưởng Nạp Lan thấy chiêu vừa rồi của Ủy viên Quốc vụ Tân Tiêu đã phát huy tác dụng. Cuối cùng họ sắp moi được tin tức từ miệng hai người này. Chẳng ngờ bố mẹ Kỳ Hải Siêu lại chảy nước mắt giàn giụa. Mẹ cậu ta nghẹn ngào nói, nếu thực sự là vậy thì tốt quá, ngày tận thế sắp đến rồi, chúng tôi không quan tâm bản thân có sống sót hay không, chúng tôi chỉ muốn gặp lại con trai mình. Vừa nói bà vừa nức lên. Bộ trưởng Nạp Lan và Ủy viên Quốc vụ Tân Tiêu nhìn nhau, không biết nói gì. Khóe mắt bố Kỳ Hải Siêu cũng đỏ hoe nói: "Nói thật với các vị, chúng tôi không biết gì cả. Vì sao chúng tôi có vé tàu? Con trai tôi đã dùng siêu năng lực để làm gì? Đến giờ nó còn sống hay đã chết? Chúng tôi đều rất muốn biết." "Vậy thì vì sao hai ông bà không phối hợp với chúng tôi? Biết đâu Bộ An ninh có thể giúp ông bà tìm thấy con trai mình." Bộ trưởng Nạp Lan nói. "Bởi vì con trai tôi nói, đừng hỏi nhiều về hành tung của nó, cũng đừng nói với bất cứ ai về bất cứ điều gì liên quan đến nó. Dù những gì chúng tôi biết về nó vốn chẳng đáng là bao." Giọng bố Kỳ Hải Siêu đầy vẻ bi ai. "Hơn nửa năm nay chúng tôi chưa từng gặp nó. Hai tấm vé này được truyền phát nhanh đến cho chúng tôi cách đây không lâu. Hơn nữa chẳng có thông tin gì của người gửi. Nhưng ngoại trừ con trai tôi ra thì ai có thể gửi tấm vé giá 2 tỷ đô la này cho chúng tôi nữa chứ? Bởi vậy chúng tôi đoán nó vẫn còn sống. Nhưng điều chúng tôi nghĩ mãi vẫn không ra là nếu nó còn sống thì tại sao không về nhà gặp chúng tôi? Hay là nó đã làm điều gì sai trái nên không thể về nhà? Chúng tôi không biết, thực sự không biết nữa." Bố mẹ Kỳ Hải Siêu không khống chế được cảm xúc, họ ôm mặt khóc. Bất kể hai người đang ngồi trước mặt là Ủy viên Quốc vụ Tân Tiêu và Bộ trưởng Nạp Lan, hai nhóm hàng nhất đang quan sát qua màn hình giám sát đều có thể nhận ra họ tuyệt đối không phải đang diễn kịch. Nhưng gì họ nói hoàn toàn là sự thật. Trong đại sảnh phòng khách của Bộ An ninh, bố Tần Na nói với nhóm hàng nhất: "Các cô cậu cũng nhìn thấy rồi đấy, bố mẹ Kỳ Hải Siêu thực sự không biết gì hết. Tiếp tục giữ họ ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì, tôi sẽ thả họ về." Nghi ngờ một lát, ông bổ sung thêm: "Có điều chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát điện thoại của họ. Chỉ cần Kỳ Hải Siêu gọi đến, chúng tôi sẽ lập tức biết được vị trí của cậu ta." Lục Hoa nói: "Chắc sẽ khó đấy. Theo lời bố mẹ anh ta thì Kỳ Hải Siêu là người vô cùng thận trọng. Muốn anh ta để lộ dấu vết thực không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng thời gian không còn nhiều, chúng ta không thể chờ đợi một cách bị động." Mục Tú Kiệt nói. "Vậy thì còn cách nào sao? Cậu có nghĩ ra ý tưởng gì không?" Phạm Ninh hỏi. Mục Tú Kiệt im lặng. "Thực ra cũng không phải chúng ta không thu hoạch được gì. Ít nhất chúng ta biết rằng Kỳ Hải Siêu còn sống. Hơn nữa rất có khả năng anh ta chính là cựu thần." Tần Na nói. "Vậy ư? Chẳng lẽ là vậy thật?" Hàng Nhất nghĩ thầm. "Kỳ Hải Siêu là cựu thần, nhưng anh ta chưa bao giờ xuất hiện trước mặt họ, càng chưa bao giờ trở thành một thành viên trong nhóm họ. Lẽ nào cô cảnh báo cựu thần là một người trong nhóm chỉ là sự nhầm lẫn, hoặc đối thủ cố tình đưa ra chỉ dẫn sai? Hay Kỳ Hải Siêu chỉ là tấm màn che mắt, còn khuôn mặt thật của cựu thần thực ra là..." Tần Na để ý đến vẻ trầm tư suy nghĩ của Hàng Nhất. Cô hỏi: "Anh đang nghĩ gì thế, Hàng Nhất?" Hàng Nhất nhìn Tần Na, trong đầu anh lóe lên một ý tưởng, nhưng anh không muốn nói ý tưởng này trước mặt mọi người. Thế là anh tìm cách chuyển đề tài. "Anh đang nghĩ chuyện của Kỳ Hải Siêu rất ly kỳ. Chúng ta ngồi đoán mò cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ bằng chúng ta đừng làm lỡ việc của chính mình thì hơn." "Việc chính gì?" Tần Na ngơ ngác chưa hiểu. "Hai chúng ta đang định làm gì em quên rồi sao?" Hàng Nhất nhắc. Tần Na à lên một tiếng, hai gò má ửng đỏ. Các bạn cũng biết Hàng Nhất nói đến chuyện kết hôn, nên Ý Nhị đứng dậy lôi ngạo nói: "Thế thì gia đình nhỏ hai người cứ từ từ mà bàn bạc nhé, bọn này rút trước đây." Sau khi bạn bè rời khỏi Bộ An ninh, bố Tần Na hỏi: "Các con định nói gì với bố thế?" Tần Na kéo tay Hàng Nhất đến trước mặt bố, e thẹn nói: "Bố, con và Hàng Nhất muốn kết hôn." "Kết hôn lúc này sao?" Bố Tần Na cảm thấy rất bất ngờ. "Đúng ạ, bây giờ chúng con không muốn phải ân hận điều gì, bố hiểu ý con không ạ?" Bố Tần Na nhìn con gái rồi lại nhìn sang Hàng Nhất. Đương nhiên ông hiểu suy nghĩ của hai người trẻ này, cũng biết Hàng Nhất là cậu thanh niên ưu tú, chính trực. Chỉ có điều kết hôn ngày trước thềm ngày tận thế thì hơi nhuốm màu bi kịch. Từ đáy lòng, ông rất tán thưởng hai người trẻ dám yêu, dám nghĩ, dám làm này, nên không có lý do gì phản đối. Điều duy nhất khiến ông lo lắng là lễ kết hôn đặc biệt này sẽ khiến người ta vô cùng chú ý. Trong tình hình trước mắt thì đây rõ ràng không phải là chuyện tốt. "Nana, con biết từ trước đến giờ bố luôn tôn trọng sự lựa chọn của con. Bố cũng biết các con sẽ không hối hận vì quyết định của mình. Chỉ có điều giờ đang là thời điểm cực kỳ nhạy cảm. Nếu hai con kết hôn trước khi làm kín đáo, bằng không tất yếu sẽ gây ra sự chú ý của toàn thế giới, bao gồm cả cựu thần." Bố Tần Na nói. Các con đã lường trước được hậu quả chưa? Bố Tần Na nói có lý. Tần Na lo lắng nhìn Hàng Nhất. Anh nói: Thưa chú, cháu và Tần Na yêu nhau vì không muốn để lại nỗi tiếc trong suốt cuộc đời còn lại, nên mới quyết định kết hôn ngay giữa thời điểm nhạy cảm này. Cháu rất cảm ơn chú đã nhắc nhở. Đồng thời cháu muốn nói suy nghĩ của mình về lễ kết hôn này. Cháu nói đi. Cháu nghĩ lễ kết hôn này bao gồm cả công việc chuẩn bị trước đó đều phải làm thật rình rang. Tần Na và bố cô đồng thanh bật hỏi: Vì sao? Hàng Nhất nói: Tần Na, anh biết nói thế này với em thật không công bằng, bởi vì điều em mong ước luôn là một lễ kết hôn lãng mạn, nhưng anh cảm thấy đây chính là cơ hội hiếm có. Biết đâu chúng ta có thể dùng lễ kết hôn này để dụ cựu thần xuất hiện. Tần Na ngây người kinh ngạc, mãi mới thốt ra câu hỏi: Hôn lễ của chúng ta thì liên quan gì đến cựu thần chứ? Hàng Nhất nói: Khi nãy anh không muốn nói suy nghĩ thật sự trong lòng trước mặt mọi người, nhưng sự thực là chúng ta không thể bịt tai giả điếc. Chúng ta đều biết cựu thần trà trộn trong liên minh những người bảo vệ. Điều đó có nghĩa hắn sẽ là một trong số những đồng đội của chúng ta. Nhưng anh cứ nghĩ mãi một vấn đề: vì sao cựu thần nhất định phải trà trộn vào hàng ngũ của chúng ta? Rõ ràng đây là ngụy kế, phải trà trộn vào trong hàng ngũ của địch thì mới tìm ra được cơ hội ra tay chứ. Tần Na nói: Đúng thế, ban đầu anh cũng cho là vậy. Cựu thần gia nhập nhóm chúng ta vì muốn mượn sức lực của chúng ta để đối phó với các thế lực đối địch như nhóm ba kẻ cầm đầu và hội Hà Tĩnh Sĩ. Bây giờ người siêu năng lực chẳng còn mấy người, gần như chỉ sót lại mấy thành viên nhóm chúng ta thôi. Theo lý mà nói thì cựu thần vốn đang ẩn nấp trong nhóm có thể ra tay với chúng ta rồi mới phải. Như vậy hắn sẽ là người chiến thắng trong trò chơi này. Nhưng điều kỳ lạ là hắn không hề làm thế, hoặc chỉ ít tạm thời chưa làm thế. Vì sao vậy? Tần Na nghĩ một lát nhưng không nghĩ ra, liền hỏi: Thế anh cảm thấy vì sao? Hàng Nhất nói: Anh đoán vì sự tồn tại của chúng ta có giá trị nào đó với hắn. Tần Na nói: Nhưng hiện giờ ngoại trừ chúng ta không còn tồn tại thế lực nào khác nữa mà. Đúng vậy, nhưng cựu thần cũng giống chúng ta, đều phải đối diện với một vấn đề là tiểu hành tinh sắp đâm vào trái đất. Nói một cách đơn giản, hắn buộc phải làm được hai việc thì mới coi là người chiến thắng chân chính. Việc thứ nhất là phải trở thành người chiến thắng của trò chơi này. Còn việc thứ hai là phải đối chọi được với tiểu hành tinh sắp sửa đâm vào trái đất. Bằng không chiến thắng của hắn đâu còn ý nghĩa gì nữa chứ. Giả dụ cựu thần trở thành người chiến thắng có được siêu năng lực của cấp độ 50, lẽ nào hắn không thể dựa vào sức mạnh của chính mình để giải cứu trái đất sao? Tần Na hỏi. Em hỏi đúng vấn đề then chốt rồi đấy. Hàng Nhất hơi kích động. Đến thời điểm hiện tại chúng ta gần như đã biết 50 loại siêu năng lực là gì. Một số loại siêu năng lực rõ ràng không thể sử dụng để giải cứu trái đất. Ví dụ như siêu năng lực thức ăn của Trương Bối, siêu năng lực giấc ngủ của Bành Vũ, siêu năng lực gen của Đông Giải Âm, siêu năng lực động vật của Nguyễn Tuấn Hy, siêu năng lực tàng hình của Đồng Mani. Một số loại siêu năng lực có thể dùng để đấu đối kháng, nhưng tuyệt đối không thích hợp để giải cứu trái đất. Vấn đề này trước đây chúng ta đã từng thảo luận. Trong số các thành viên của Liên minh những người bảo vệ, không phải ai cũng có thể gánh vác trọng trách này. Ừ, cháu nói tiếp đi. Bố Tần Na hơi chống cằm, gật đầu, lắng nghe rất chăm chú. Hàng Nhất nói tiếp. Chúng ta đặt giả thiết thế này. Để chiến thắng trò chơi, cựu thần đã lựa chọn một loại siêu năng lực vô cùng lợi hại và nham hiểm. Nhưng siêu năng lực ấy chỉ thích hợp đối phó với người siêu năng lực mà không thể dùng để giải cứu trái đất. Khả năng này hoàn toàn có thể tồn tại, phải không? Ừ. Nếu quả thật là vậy, chúng ta có thể đưa ra phán đoán tiếp theo. Cựu thần không thể giết hết số người siêu năng lực còn sống sót. Vì nếu giết hết thì siêu năng lực của hắn không thể giải quyết được việc tiểu hành tinh sắp đâm vào trái đất. Mà nếu việc đó diễn ra thì hắn cũng chỉ còn con đường chết. Hai bố con Tần Na im lặng hồi lâu, ngẫm nghĩ những lời Hàng Nhất vừa nói. Lát sau Tần Na mới lên tiếng. Ý anh là có thể cựu thần đang lựa chọn một người siêu năng lực nào đó sống sót, rồi cùng người siêu năng lực này đối chọi với kiếp nạn của trái đất sao? Hàng Nhất cười méo mó. Nếu được thế thì đã tốt. Mục đích của hắn đã đồng nhất với mục đích của chúng ta, thì cho hắn sống sót giải cứu thế giới cũng đâu có gì là không được. Nhưng nếu lựa chọn cuối cùng của hắn là chỉ để bản thân mình và số ít người trên trái đất này sống sót thì sao? Giống như cách làm của Hạ Tĩnh Di vậy. Hằng Nhất nói đúng, không phải ai cũng lo lắng đến toàn cục. Bố Tần Na nói. Vậy anh định làm gì? Tân Na hỏi. Hàng Nhất nói, cựu thần đang tìm cơ hội, vậy thì chúng ta cho hắn cơ hội. Chúng ta sẽ công bố thời gian diễn ra lễ kết hôn với báo giới. Hơn nữa hôm ấy những người siêu năng lực còn sống đều phải tham gia. Đối với cựu thần đây chính là thời cơ tuyệt vời nhất. Cháu nghĩ cựu thần sẽ triển khai tấn công ngay tại hiện trường buổi hôn lễ sao? Mặt bố Tân Na biến sắc. Đúng vậy, trực giác mách bảo cháu rất mạnh mẽ rằng hắn nhất định sẽ làm vậy. Hơn nữa, hắn sẽ không giết hết tất cả người siêu năng lực mà sẽ để lại một người. Hàng Nhất nói. Anh nghĩ cựu thần sẽ chọn ai? Tân Na hỏi. Điều này thì anh không biết. Hàng Nhất lắc đầu. Bố Tân Na nói, nếu là vậy thì chẳng phải hôn lễ của hai con sẽ vô cùng nguy hiểm sao? Hàng Nhất nói, chú ạ, dù chúng cháu không tổ chức hôn lễ này thì cựu thần vẫn tìm ra cơ hội để ra tay. Mà lúc đó chúng ta còn không dự tính được chính xác khi nào hắn ra tay, như vậy thì còn nguy hiểm hơn. Được rồi, cho dù là vậy nhưng vấn đề quan trọng nhất là giả dụ cựu thần xuất hiện trong hôn lễ và ra tay thật, thì các cháu định ứng phó thế nào? Bố Tân Na hỏi. Chắc chắn hắn không dám xuất hiện quang minh chính đại trước mặt chúng ta. Bởi vậy, điều cần làm là trước khi hắn kịp ra tay, chúng ta phải khiến hắn lộ đuôi cáo, rồi tóm cổ con cáo già ở nấp cạnh chúng ta bao lâu nay. Hàng Nhất nói. Nhưng làm cách nào mới khiến hắn để lộ dấu vết? Tân Na nói. Chẳng phải từ trước đến giờ chúng ta đều không tìm ra cách sao? Không, Hàng Nhất tự tin nói. Trước đây chúng ta không nghĩ ra được cách nào hay. Nhưng trong cuộc nói chuyện vừa rồi, chú đã nói một câu khiến anh thức tỉnh, giúp anh nghĩ ra một cách. Tuy anh không dám chắc nó sẽ phát huy hiệu quả 100%, nhưng chúng ta đành đánh cược với số phận thôi. Bố Tân Na ngẩn người hỏi, câu nào của chú đã đánh thức cháu? Đúng ạ, cháu đã nghĩ ra một cách khiến cựu thần phải lộ mặt. Hàng Nhất mỉm cười. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Chương thứ 40, điều bất ngờ trong đám cưới. Ngày 21 tháng 7, Hàng Nhất về nhà thông báo với bố mẹ về quyết định kết hôn với Tân Na. Bố mẹ anh mừng ra mặt, cả hai người đều đồng ý, khiến Hàng Nhất vui sướng gấp bội. Hàng Nhất và Tân Na chọn địa điểm tổ chức hôn lễ ở khu cảnh quan Nam Hồ, thuộc khu ngoại ô phía nam thành phố Đông Châu. Ở đó có giáo đường phong cách châu Âu, có hồ Thiên Nga rất thơ mộng và bãi cỏ rộng hơn 30.000 m2 với sức chứa hơn 500.000 khách. Hôn lễ dự định được cử hành vào ngày 2 tháng 8 trên bãi cỏ rộng rãi, thoáng đãng. Hàng Nhất, Tân Na và các bạn cùng đến khách sạn sang trọng bậc nhất trong khu phố, tổ chức hôn lễ để hoàn tất những khâu chuẩn bị. Phía khách sạn đang tiếp đón những người siêu năng lực thì nhận được điện thoại từ Bộ An ninh Quốc gia, nhắc nhở họ phải rất mực coi trọng lễ kết hôn này. Giám đốc khách sạn vội vàng hứa hẹn sẽ thận trọng để mắt đến mọi khâu tổ chức. Một tiếng sau, tin tức Hàng Nhất và Tân Na kết hôn lan truyền với tốc độ chóng mặt. Qua sự tuyên truyền quảng cáo của giới truyền thông, trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, thông tin này đã lan truyền khắp cả nước rồi khắp thế giới. Nhiều trang báo giật tít. Đám cưới được chú ý nhất thế giới, siêu đám cưới trước thềm tận thế, xuất hiện ngay trang nhất đã thu hút sự quan tâm chú ý của người dân toàn cầu. Hàng Nhất và Tân Na, chủ yếu vẫn là Hàng Nhất, lập tức bị cuốn vào hố xoáy dư luận khổng lồ. Nhiều người cho rằng năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Ở thời điểm hiện tại lại có thể xem Hàng Nhất là người siêu năng lực mạnh mẽ nhất. Vậy mà không ngờ khi ngày tận thế đang cận kề, điều anh suy nghĩ không phải là làm thế nào để bảo vệ trái đất, mà lại chìm đắm trong tình cảm nam nữ thường tình, thật khiến người ta không khỏi thất vọng. Nhưng cũng có người thể hiện ý kiến ủng hộ người siêu năng lực kết hôn ngay trước ngày tận thế. Điều đó thể hiện họ không từ bỏ cuộc sống, từ đó cho thấy trái đất và người dân toàn thế giới vẫn còn hy vọng. Hàng Nhất và Tân Na hoàn toàn không đếm xỉa gì đến những lời bình luận xuất hiện tới tấp trên mọi phương tiện thông tin đại chúng. Tại đại bản doanh, Hàng Nhất nói với đồng đội, trong khoảng thời gian này, mọi người hãy về nhà ở bên gia đình mình. Đúng vậy, lâu lắm rồi các thành viên liên minh của những người bảo vệ chưa về nhà. Đặc biệt, khi thời điểm ngày tận thế đang đến gần, họ rất nhớ bố mẹ. Nhưng Lục Hoa vẫn lo lắng hỏi, chúng ta phân tán ra ai về nhà nấy, liệu cụ thần có thừa cơ ra tay tấn công không? Hàng Nhất nói, sau khi về nhà tất nhiên chúng ta vẫn phải chú ý an toàn, hễ có động tĩnh bất ổn thì lập tức liên hệ với các thành viên còn lại. Được rồi, cứ thế đi, tôi cũng thấy hơi nhớ nhà rồi, Phạm Ninh nói. Vậy thì ngày 2 tháng 8 gặp lại mọi người nhé, Trong thời gian này mọi người phải chuẩn bị sẵn lễ phục tham dự lễ cưới của chúng tôi đấy. Tần Na nhắc nhở. Tất nhiên rồi. Lôi Ngạo cười không khép được miệng. Cô không chê tôi mặc lễ phục đẹp trai quá, chiếm cả ống kính của chú rể là được. Mọi người phá lên cười, sau đó tạm biệt nhau và rời khỏi đại bản doanh. Lúc này trong đại bản doanh chỉ còn lại Hàng Nhất và Tần Na. Hàng Nhất, anh nghĩ kế hoạch này có ổn không? Tần Na lo lắng hỏi. Đến lúc đó sẽ biết thôi, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, tập trung làm việc chính của chúng ta thì hơn. Hàng Nhất mỉm cười đáp. Việc chính nào? Chúng ta đã làm thủ tục kết hôn, bây giờ là vợ chồng hợp pháp rồi đấy. Em nghĩ chúng ta cần làm việc gì chính chứ? Hàng Nhất cười xấu xa, rồi bế thốc Tân Na lên, hướng về phía phòng tắm. Bồn tắm nhà em rộng thật đấy. Ngay từ đầu anh đã tò mò muốn biết liệu hai người ngồi vào có đủ chỗ không. Đáng ghét. Tân Na thẹn thùng, vùi mặt vào ngực Hàng Nhất, hai gò má cô đỏ lựng. Mấy ngày sau đó sóng yên biển lặng, không xảy ra chuyện gì đặc biệt. Ngày nào Hàng Nhất cũng gọi điện thoại hoặc liên hệ qua WeChat với các đồng đội. Cựu thần vẫn biệt vô âm tín, không gây ra bất kỳ uy hiếp nào. Tình hình này đúng là dấu hiệu của sự bình yên trước cơn bão, tiết lộ mối nguy cơ tiềm ẩn. Dường như nó ngấm ngầm báo trước rằng hôn lễ của họ chính là trận quyết chiến cuối cùng. Thời gian ngày một rút ngắn bằng trực giác, Hàng Nhất ngày càng ngửi thấy mùi nguy hiểm. Cuối cùng ngày 2 tháng 8 đã đến. Trời nắng đẹp, gió thổi hiu hiu, không có cái nắng gay gắt thường thấy của mùa hè, cũng không có cơn mưa bụi lất phất khiến người ta phiền lòng. Nhiệt độ và độ ẩm trong không khí rất vừa vặn, dường như ngay cả ông trời cũng biết hôm nay là ngày đặc biệt, nên mới tạo điều kiện cho hôn lễ thế kỷ này được diễn ra muôn phần thuận lợi. Đối với những hôn lễ tổ chức ngoài trời, đây đúng là kiểu thời tiết mong ước. Trên quảng trường cử hành hôn lễ ở khu cảnh quan Nam Hồ, chưa bao giờ người ta thấy nhiều người tụ tập như hôm nay, dễ đến hàng ngàn người. Phần lớn mong muốn tận mắt chứng kiến đám cưới thế kỷ trước ngày tận thế, còn lại là các phóng viên đưa tin của hàng trăm hãng báo đài trên khắp toàn cầu. Lúc này sân khấu trên bãi cỏ bên hồ Thiên Nga đã bài trí xong xuôi, vô cùng lãng mạn, đẹp như trong tranh. Hai bên bàn ghế chỉnh tề, ở giữa là cổng vòm được trang trí bằng hoa tươi. Thảm trắng chạy dọc từ cổng đến khán đài. Trên bãi cỏ xanh mướt, đội nhạc ăn vận kiểu quý tộc diễn tấu những khúc nhạc cổ điển với giai điệu êm ái, nhẹ nhàng. Bạn bè và người thân của cô dâu chú rể đến sớm, ngồi trò chuyện rôm rả. Đội ngũ phù rể gồm Lôi Ngạo, Lục Hoa, Nguyên Thái và Mục Tu Kiệt. Người nào cũng mặc vest, ôm sát cơ thể, làm nổi bật vẻ điển trai và khí chất người người. Trong khi đó chỉ có một người làm phù dâu là Phạm Ninh. Lúc này cô mặc váy dài màu hồng phấn, đứng cùng nhóm với 4 người bạn còn lại. Mọi người cùng chờ đợi khoảnh khắc cô dâu chú rể xuất hiện. Lôi Ngạo ngắm nhìn Phạm Ninh, khác biệt hẳn so với ngày thường, tấm tắc khen ngợi. Quen lâu như thế mà đây là lần đầu tiên thấy cô mặc váy đấy. Phạm Ninh lườm anh nói, tôi mà mặc vest người ta lại nhầm tôi có tới 5 phù rể. Lôi Ngạo cười đắc chí, tôi không nói gì nhé, tự cô nhận mình là đàn ông đấy nhé. Phạm Ninh lên giọng, có muốn tôi dùng thuật khống chế cái miệng lắm lời của anh lại không? Họ phá lên cười. Lục Hoa nói, nhìn kìa, Hàng Nhất đến rồi. Mọi người cùng hướng về phía Lục Hoa chỉ, thì thấy chiếc xe hơi sang trọng màu đen bóng loáng chậm chậm tiến đến, rồi dừng lại trên thảm cỏ bằng phẳng phía trước. Cửa xe khẽ mở, Hàng Nhất và bố mẹ anh cúi người ra khỏi xe. Đây là lần đầu tiên các bạn nhìn thấy Hàng Nhất ăn vận như vậy. Anh mặc bộ vest màu xám cao cấp, áo sơ mi trắng kết hợp với cà vạt kẻ chéo màu xanh da trời, trông rất trịnh trọng mà không mất vẻ năng động. Mái tóc được cắt tỉa cẩn thận, chải gọn gàng ra sau, trông phong độ ngời ngời, lại rất trẻ trung điển trai. Hình ảnh này khác hẳn với thường ngày, đơn giản thoải mái. Lôi Ngạo trêu chọc, trời ơi, chưa nhìn thấy cô dâu mà chúng ta đã bị nhan sắc của chú rể hớp hồn rồi. Hàng Nhất dẫn bố mẹ đến ngồi ở hàng ghế khách quý, sau đó đến bên các đồng đội. Đứng cạnh họ, Phạm Ninh suýt xoa khen ngợi, Hàng Nhất, hôm nay anh đẹp trai ngất trời luôn. Hàng Nhất cười, mọi người cũng toàn nam thanh nữ tú thế kia còn gì. Nguyên Thái ngưỡng mộ, ui trời, tiếc là tôi chưa có bạn gái, nếu không tôi cũng muốn kết hôn. Năm bạn cười rộ. Mục Tú Kiệt nhìn những tay phóng viên không ngừng đưa máy lên chụp lia lịa, liền nói với Hàng Nhất, xem thế trận hôm nay e là đến hôn lễ của các minh tinh Hollywood cũng không sánh được với hai cậu. Hàng Nhất nhắc nhở: đừng lơ là cảnh giác, các cậu phải luôn chú ý mọi động tĩnh xung quanh. Đương nhiên đồng đội rất hiểu ý anh. Trên thực tế, tuy ngoài miệng mọi người nói cười vui vẻ, nhưng thực tế đó chỉ là hành vi che đậy sự lo lắng thấp thỏm trong lòng. Lục Hòa bất an nói: xung quanh toàn là người, liệu cựu thần có trà trộn trong đám người đó không nhỉ? Chúng ta căn bản không thể phát hiện ra hắn. Nếu hắn ngấm ngầm phát động tấn công, chúng ta sẽ phòng bị thế nào? Vậy thì chắc chắn hắn sẽ trở thành kẻ địch của toàn thế giới, Hàng Nhất nói. Phóng viên các báo đài đều có mặt ở đây, chắc cựu thần không muốn trở thành người bị cả thế giới căm hận đâu. Có lý, Phạm Ninh nói. Việc đã đến nước này, chúng ta đành phải đấu tâm lý với hắn thôi. Họ vừa nói chuyện vừa quan sát động tĩnh xung quanh. Theo lịch trình, đúng 11 giờ, cô dâu cùng bố mẹ xuất hiện. Chiếc xe hơi cao cấp màu trắng đỗ bên bãi cỏ trước mặt. Bố Tần Na ngồi ở ghế phụ, bước xuống trước. Ông mở cửa xe của hàng ghế sau. Vợ và con gái ông lần lượt bước xuống. Tần Na trang điểm rất thanh nhã, trẻ trung. Đầu đội khăn voan trắng tinh, cô mặc chiếc váy cưới hở vai gắn pha lê lấp lánh. Dưới ánh mặt trời phản chiếu, trông cô giống như nữ thần vừa hạ phàm. Cô đẹp đến rung động lòng người, khiến tất cả khách mời có mặt đều không khỏi rì rầm, thốt lên lời tán thưởng. Lôi Ngạo, Lục Hoa tuy từ trước đã biết Tần Na rất xinh đẹp, nhưng đến giờ phút này vẫn thấy hết sức ngỡ ngàng. Hôn lễ tổ chức theo phong cách phương Tây, sự xuất hiện của cô dâu thể hiện buổi lễ chính thức được bắt đầu. Đội nhạc đổi sang diễn tấu khúc nhạc trang nghiêm. Vị chủ hôn bước ra qua con đường trải đầy hoa lên sân khấu, nói khách mời ngồi xuống, rồi ra hiệu chú rể có thể bước qua con đường này để đi về phía trái của ông ta. Đây là nghi thức cử hành hôn lễ tiêu chuẩn của phương Tây. Nhưng Hàng Nhất không hề bước lên con đường trải thảm màu trắng. Chủ hôn cho rằng Hàng Nhất không nhìn thấy động tác và cử chỉ ra dấu bằng tay của mình nên nói: mời chú rể bước lên sân khấu. Hàng Nhất nói: xin lỗi, xin đợi một lát. Chủ hôn gần người không hiểu vì sao Hàng Nhất lại làm vậy. Tuy không được tập dượt trước, nhưng các bước cử hành và lộ trình thực hiện như thế nào, ban tổ chức đều dặn dò cô dâu chú rể và bố mẹ hai bên rất cẩn thận. Lúc này bố mẹ Hàng Nhất cũng không hiểu rốt cuộc tại sao họ quay sang nhìn con trai. Các khách mời cũng vậy. Hàng Nhất nhìn đồng hồ giải thích: xin lỗi quý vị, tuy hôn lễ được tổ chức theo phong cách phương Tây, nhưng các bậc trưởng bối hai bên gia đình đều muốn cắt tường, nên đã đặc biệt xem giờ lành. 11 giờ 10 phút là tốt nhất, bởi vậy phiền mọi người đợi thêm chút nữa. Bố mẹ Hàng Nhất nghi hoặc nhìn nhau, xem ra họ không hề hay biết về chuyện giờ lành mà anh vừa nói. Khách mời không hiểu Hàng Nhất đang định bày trò gì, nên đưa mắt nhìn Tần Na. Họ phát hiện cô dâu cũng ngơ ngác không hiểu. Tần Na không hề giả vờ, mà cô thực sự không biết tại sao Hàng Nhất lại cố tình kéo dài thời gian, và làm vậy có ý nghĩa gì. Mục Tu Kiệt đến gần Hàng Nhất khẽ hỏi: sao thế, xảy ra chuyện gì rồi à? Hàng Nhất không khẳng định cũng không phủ định, chỉ lắc đầu. Mục Tu Kiệt không tiện hỏi thêm nữa, mãi đến khi Lục Hoa đứng bên cạnh hỏi: có phải cậu lo lắng cựu thần đột ngột xuất hiện và ra tay tấn công lúc đang cử hành hôn lễ không? Hàng Nhất hơi trầm ngâm, hai tay vỗ vào túi quần nói nhỏ: tôi không mang được máy chơi game theo người. Phạm Ninh hiểu lo lắng của Hàng Nhất liền nói: nếu không chúng tôi cùng anh lên sân khấu nhé. Cho dù cựu thần có muốn giở trò thì cũng không dám phát động tấn công trước bao nhiêu người thế này. Nguyên Thái phản đối: phù dâu phù rể lên sân khấu cùng cô dâu chú rể còn ra thể thống gì nữa chứ. Phạm Ninh nói: giờ đâu phải lúc quan tâm đến thể thống chứ. Hàng Nhất không mang máy chơi game đồng nghĩa với việc anh ấy không thể sử dụng siêu năng lực. Ngộ nhỡ cựu thần nhắm cơ hội này ra tay thì hậu quả thật khôn lường. Lục Hoa nói: vậy thì tôi khởi động siêu năng lực, chúng ta và Hàng Nhất cùng lên sân khấu, làm vậy sẽ đề phòng được bất chắc. Hàng Nhất nghĩ một lát rồi đồng ý: được rồi, chúng ta cứ làm vậy đi. Đúng 11 giờ 10 phút, Hàng Nhất ra hiệu với chủ hôn có thể cử hành nghi lễ. Lục Hoa khởi động bức tường phòng ngự hình cầu bao trùm lên Hàng Nhất, Lôi Ngạo, Nguyên Thái, Phạm Ninh, Mục Tu Kiệt và chính mình. Sau người siêu năng lực cùng bước lên thảm trắng hướng về phía sân khấu cử hành hôn lễ. Cảnh tượng này khiến người ta kinh ngạc. Vốn chỉ một mình chú rể bước lên thảm trắng, giờ thì trở thành 6 người trong quả cầu thủy tinh, cả tập thể hùng dũng bước về phía khán đài. Khách mời cảm thấy lạ lùng, còn đám phóng viên và những người hiếu kỳ đứng phía xa thì vô cùng phấn khích. Đây là lần đầu tiên họ tận mắt thấy người siêu năng lực nên hò hét: "Xem kìa, đó là siêu năng lực của Lục Hoa." Con đường trải thảm trắng vốn chỉ khoảng 20 mét, đoạn đường không dài nhưng Hàng Nhất lại đi rất chậm. Anh căng thẳng tột độ, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Không ai biết anh đang nghĩ gì, chỉ mình anh biết rõ một sự thực. 10 phút trước, cuối cùng anh đã biết cựu thần là ai. Còn cáo già dạo hoạt này đã ẩn nấp bên cạnh anh lâu như vậy, giờ đang ở ngay bên cạnh anh, chính là một trong 6 người đứng trong bức tường phòng ngự. Khi đi được nửa chặng đường, Hàng Nhất bất chợt đứng im, 5 người còn lại cũng dừng bước theo. Mục Tú Kiệt hỏi: "Sao thế?" Hàng Nhất không trả lời Mục Tú Kiệt mà nhìn Lục Hoa. Anh nói: "Lục Hoa, thực ra tôi có một vấn đề từ lâu rất muốn hỏi cậu." "Hả? Vấn đề gì?" Lục Hoa ngạc nhiên nhìn anh. "Nếu như người ở trong bức tường phòng ngự tấn công lẫn nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra?" Lục Hoa chấn động, sắc mặt tái nhợt, ấp úng đáp: "Chuyện này tôi cũng không rõ, chưa bao giờ thử cả." "Vậy sao? Thế thì thử luôn bây giờ đi." Vừa dứt lời, Hàng Nhất liền đấm mạnh vào mặt Lục Hoa. Lục Hoa ăn một cú đấm liền ngã sang một bên, chảy máu mũi, gọng kính trên sống mũi lệch hẳn ra ngoài. Bức tường phòng ngự lập tức biến mất. Mọi người kinh ngạc, Lôi Ngạo kêu lên: "Hàng Nhất, cậu điên à? Sao lại đánh Lục Hoa?" Hàng Nhất nhìn người trước mặt gằn từng chữ. Mọi người nghe mà cứ tưởng như sét đánh ngang tai, bởi vì hắn chính là cựu thần.